Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, ba vạn dặm tử khí cần để ta. Thiên công địa khanh tận thấp lông mày. Thái Thanh Thánh cảnh, kỳ thực liền ở ta Lô Châu cảnh nội, chỉ là vị trí kỳ hiểm, cũng vẫn chưa từng có người có thể tiến vào bên trong. Vì vậy thần dị không hiện ra. Tam khuyết đạo nhân hiển hóa ra một màn ánh sáng, ở trong đó đan dệt ra một mảnh tú lệ thung lũng, rất nhiều chim quý hiếm dị chủng bay lên. Tiếng gào lay động vòm trời đại địa, nội bộ bồng bềnh tử khí. Đi về đông ba vạn dặm, mênh mông vô ngần, tốt. Sau ngày hôm nay, hắn chính là có chủ rồi. Vương Đằng cười nhạt, trong đỉnh tròn kim ô thịt tứ tán mà ra. Mang theo một vệt kim hồng tàn ngất rơi xuống tất cả mọi người trên bàn, hôm nay mời chư vị đến đây. Tự là sẽ không một chuyến tay không? Này tốt nhất kim ô thịt liền tặng cho chư vị dùng ăn. Cũng là đại bổ, chư vị nên sẽ không từ chối chứ? Hắn long y lay động, ánh mắt xác thực như vực sâu không đáy vậy khiếp người. Không một người dám cùng chi đối diện 19 đạo huyết khí thần trụ xuyên tiêu. Phá diệt phía chân trời lưu vân, đạo huynh tặng cho. Sao có thể nói không? Tam khuyết đạo nhân trước tiên, không hề để ý đem kim ô thịt vào bụng. Phun ra nuốt vào ra, dâng trào sinh mệnh tinh khí chảy xuôi kim quang óng ánh. Vờn quanh ở hắn bên ngoài thân, đã sớm nhìn những này tạp mao chim không hợp mắt. Cả ngày vênh vang đắc ý. Hôm nay vừa vạn, ăn hắn. Chính là. Lông dài biết bay liền thật sự coi chính mình cao cao tại thượng. Còn không phải bị trở thành món ăn trên bàn. Có người đầu lĩnh, mọi người đều là đi theo không thể không nói. Cấp thánh chủ kim ô thịt cũng là đại bổ. Dâng lên nồng nặc tinh khí, mọi người thoải mái không ngớt, chỉ có cùng Tử Vi hoàng chủ ngồi chung. Mấy vị đại nhân vật khóe mắt ở không ngừng được đập, thế này sao lại là biếu tặng a? Quả thực chính là một khối khoai lang bỏng tay. Đây là nghĩ đem bọn họ toàn bộ kéo xuống nước a. Đến đều là phân ăn kim ô thái tử chi thịt. Đến lúc đó phù tăng thần quốc tính lên trướng đến. Lại sao thiếu bọn họ? Đạo huynh tưởng thật, thật quyết đoán. Chấm ngoặc kép, Thái Âm giáo đại năng cười đến so với khóc còn khó hơn, nhìn mấy vị khác đại năng cũng là giàu dĩ. Dùng ăn, việc đã đến nước này, nhắm mắt cũng chỉ có thể theo đến rồi bằng không. Hai đầu kia bị giết kim ô thái tử chỉ sợ cũng là hạ tràng tự nhiên. Vương Đằng ung dung cười cợt, động tác này cũng có thể bảo Tử Vi thần triều không lo. Hắn nhìn phía tam khuyết đạo nhân. Một tia hào quang chảy xuôi. Tự trước người đối phương đem màn ánh sáng kia đồ văn thu hút mà đến, phía trên ghi chép tỉ mỉ địa đồ. Thái Thanh Thánh cảnh bát cảnh cung liền ở Lô Châu trung bộ trong một vùng sơn cốc. Ngày hôm sau, đại yến kết thúc, mọi người nhưng không rời đi không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Đều là đi theo vị kia thanh niên thần bí sau đồng thời chạy tới chỗ kia bên trong thung lũng, từng có rất nhiều kinh diễm nhân kiệt thử nghiệm. Nhưng đều là bị ngăn cản ở ngoài bí cảnh. Vô pháp tiến vào vị này đại đế truyền nhân. Lại có hay không có thể đánh vỡ nghe đồn. Đi vào trong đó. Lô Châu trung bộ. Tử Dương cốc nơi đây là bát cảnh cung tọa lạc vị trí. Bên trong có huyền đô động chi tạo hóa ngày đêm phiêu bạt tử khí. Đặc biệt mắt sáng. Trải rộng vòm trời không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt lại ở hôm nay. Bị đánh vỡ bình tĩnh gào. Đây là một đầu thần tuấn tử hống, cả người bộ lông mênh mông, bắn ra đạo đạo lôi mang nhìn quanh sinh gió, rung động bát phương, tự trong núi rừng nhảy ra, một đầu có thể so với đại năng dị thú. Ở đây càng là như vậy thông thường, không ít tu sĩ âm thầm ngơ ngác, tận mắt nhìn thấy tự kia tử hống trên người bắn ra một tia tia điện, xuyên thủng 6 tòa cổ phong, liền cứng rắn núi đá đều bị hòa tan điện tương giàn giụa. Uy thế khiếp người, ngược lại thần dị, cho sung nhi làm thú cưỡi nên được rồi. Đoàn người phía trước nhất, một vị oai hùng thanh niên cất bước, bốn màu long y phiêu dung, tóc đen đầy đầu như đao kiếm vậy tùy ý bay lượn. Ở trời cao bên trong lưu lại đạo đạo vệt trắng, hắn một trưởng nhấn rơi. Dường như một chiếc ấn lớn dương kích, trên có thể trinh cửu thiên, dưới có thể trấn cửu u, dường như đế quân tuần thế. cao quý vô thượng, mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Chỉ thấy kia tiện tay đánh ra đại ấn nhưng là không gì sánh được huyền diệu thái âm thần lực làm nên. Lạnh lẽo âm trầm ép người. Tứ tượng chân linh chiếm giữ trên đó. Trấn áp địa phong thủy hỏa này tùy ý một đòn. Càng cũng là như vậy đáng sợ. Đủ để lệnh thánh chủ biến sắc. Gào. Kia thần tuấn tử hống bộ lông từng chiếc đứng lên. Nổ lên tảng lớn hồ quang đem trời cao đều xuyên thủng. Tùy ý cuồng bạo. Sôi trào mãnh liệt hắn dường như hóa thành một tôn lôi thần giáng lâm. Thay trời trưởng phạt. Bắn ra ngập trời ánh tím ầm ầm ầm. Đại ấn dương kích mà xuống. Phá diệt tất cả hư vọng ánh tím theo tiếng mà tán. Tán loạn thành một mảnh hư vô. Đều vỡ diệt. Liền một điểm bọt nước cũng không từng bắn lên tử hống rít gào. Cật lực chống lại. Thân thể bộ lông đều óng ánh lên. Dường như muốn gọi động cái gì bình thường nhưng vô dụng. Đại ấn oanh kích mà xuống. Chớp mắt đưa nó trấn áp. Thần dị trừ khử như vậy thái cổ dị chủng. Ở bắt đầu cũng khó khăn tìm. Là Sung Nhi mang về. Hắn nên yêu thích. Vương Đằng trong lòng hơi suy nghĩ. Đầu ngón tay khẽ nhếch liền gặp ánh sáng kia diễm chảy xuôi mà lên. Hội tụ thành hà. Đem kia bất tỉnh đi tử hống quấn quanh. Thu hút ở bên cạnh phần Phật kéo. Trên vòm trời. Tử khí mênh mông ba vạn dặm. Dâng trào bát phương. Không gì sánh được sán lạn ly. Ưng kích trường không. Đó là một cái sáng lòe lòe dị cầm. Hai cánh mở lớn có tới núi nhỏ như vậy đại hắn tự trong vòm trời xẹt qua. Dường như cảm nhận được cái gì ép người khí thế bình thường. Rất xa tách ra Vương Đằng vị trí chi địa ngoài thung lũng. Mênh mông tử khí ngưng tụ. Hóa thành một cánh sóng lớn môn hộ có thể trông thấy nội bộ tiên thổ vô ngần. Mênh mông vô biên. Nguy nga núi lớn chọc vào mây trời. Cuồn cuộn sông lớn. Nhảy một cái trăm dặm. Càng có thật nhiều chân dược. Linh khí ngút trời đây là một mảnh mỹ lệ thế giới. Bao la mà lại không mất tú lệ. Bàng bạc mà không mất đi tiên khí. Lay động động lòng người chẳng trách bị mang theo thái thanh thánh cảnh tên. Vượt xa phàm tục. Làm người hướng về mọi người nín hơi. Nhìn kỹ vị kia long y thanh niên cất bước từng bước một đi tới màu tím môn hộ trước. Càng là không có một chút nào trở ngại. Dường như này đầy trời tử khí đều tán thành hắn bình thường tự phát tránh ra. Bảo vệ quanh ra một cái trung ương đại đạo. Rộng rãi mà kinh người trời ạ. Hắn đến cùng là thân phận gì? Ba vạn dặm tử khí đều muốn né tránh hắn. Nhường ra một cái thông thiên đại đạo. Quá mức kinh người. Hắn đúng là loạn cổ đại đế người truyền thừa sao? Cường đại như thế. Các tu sĩ không một không kinh ngạc. Khó có thể tự tin dĩ vãng bị tôn sùng là cấm địa bát cảnh cung. Dĩ nhiên sẽ có như vậy kỳ cảnh. Quả thực chưa từng nghe thấy quả thực lại như nghênh tiếp chủ nhân đến bình thường. Ba vạn dặm tử khí cần để ta. Thiên công địa khanh tận thấp lông mày. Chấm ngoặc kép, tóc đen rối tung. Vương Đằng tự lẩm bẩm. Ánh mắt càng óng ánh. Một bước bước ra. Bước vào tử quang môn hộ trong phút chốc. Có lớn lao đạo âm vang vọng. Tự phía chân trời vô cùng chỗ cao buông xuống. Lân vang thiên địa đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh. Vô danh. Thiên địa chi thủy. Có tiếng. Vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục. Dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục. Dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả. Đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hữu huyền. Chúng diệu chi môn. Như cổ thánh nói nhỏ. Ẩn chứa đại đạo chi lý. Cho đến bản chất. Làm người say mê nhưng khiến lòng người ngứa chính là. Bọn họ đều chỉ có thể nghe được mơ hồ vang vọng. Hoàn toàn thể ngộ không tới nội bộ huyền diệu. Chỉ có bước vào tử quang môn hộ Vương Đằng có thể hết. Mức lọt vào tai. Hóa thành một phần cổ điển kinh văn chảy xuôi trong lòng gian. Đến tận tạo hóa loáng thoáng. Hắn dường như nhìn thấy một vị ông lão cưỡi châu đạp tinh không mà đến. Phía sau là tử khí mênh mông vô ngần ba vạn dặm là đạo. Cũng là ta, Vương Đằng hai con mắt mở đóng. Vô lượng kim quang hiện lên. Hắn giống như ngộ không phải ngộ. Loáng thoáng dường như nắm lấy cái gì bình thường, đạo giả. Thượng Pháp Thiên. Hạ uẩn địa, hỗn độn tự hiện ra, mở ra thanh trọc, đạo thân tự lời, Di lập bên trong đất trời, chiếu gặp huyền pháp chân diệu, tiên thổ bên trong, vô ngần tử khí dâng lên, hóa thành ba bên thần đài treo cao, ngang qua mà xuống, rơi chí vương vọt người trước lên trời tìm đạo, chiếu gặp bản ngã, tức là đạo, cũng vì ta, chấm ngoặc kép, đạo âm vang vọng, dường như ông lão than nhẹ, dương dương mà rơi ta đạo tức thiên đạo, ta tâm tức thiên tâm, ngoại đạo, không đủ lự tai, hắn ngẩng đầu cất bước, trực tiếp leo lên phương thứ nhất thần đài bạch, một tia thanh khí tiêu tán, hiển hóa ra ba tôn huyền diệu đạo thân, đứng ở ba bên trên thần đài một giả toàn thân đỏ đậm, tay nắm pháp ấn, một giả toàn thân thuần trắng, nắm đạo hoa mà đứng, một giả toàn thân hoàng kim, cầm trong tay một thanh bạc trạc nhất khí hóa tam thanh. Vương đằng thần sắc hơi động, nguyên lai lão tử bát cảnh cung lưu lại thử thách đã là như thế sao? Ba tôn đạo thân, chỉ tiếc, ta chỉ tôn bản thân, đạo thân hàng ngũ, ta không tin, thần sắc hắn đột nhiên lạnh, một bước đạp dưới, vô lượng biển ánh sáng dâng lên, chiêu dương thiên địa, lật úp vạn vật đó là lớn lao uy năng, nương theo động tác của hắn, vùng trời này đều cùng nhau hô ứng lên rủ xuống tảng lớn kim quang. Như một phương vương miện chảm ngã minh đạo, thân cũng đạo, hắn mở miệng, quyền động tứ hải bát hoang, bí chữ đấu, vận chuyển, như một tôn cổ thần thức tỉnh, chấn áp vòm trời tăng, tôn kia đỏ đậm đạo thân ra tay, nắn pháp ấn êm dịu không chút tì vết, giống như tuân theo thiên địa mà hiện, gần như đạo một ấn bên dưới, đại đạo hữu hình, học thiên địa tất cả huyền diệu dung hợp một lò, đại đạo đơn giản nhất. Là vì một oanh, chớp mắt nổ tung kịch liệt tiếng rung, khốc liệt chém giết hạn chế với 10 trượng chi địa, đặc biệt kinh sợ mỗi một kích đều lệnh chúng đại năng ngơ ngác. Khó có thể tự tin tam khuyết đạo nhân chờ cả đám kiệt đều là thôi diễn. Đem chính mình thay vào trong đó lại đều không ngoại lệ. Đều là đầu đầy mồ hôi, xem này giống như đơn giản tùy ý thảo phạt bên trong. Càng là ẩn chứa kinh thiên vĩ lực. Phốc. Lang thiên giã ho ra máu trở ra, sắc mặt trắng bệch, trong đầu một mảnh hỗn độn ở thôi diễn bên trong, hắn bị kia màu đỏ thẫm đạo thân một ấn bắn trúng thân thể. Nhất thời trừ khử, càng dường như có vạn đạo hoành áp mà đến, mênh mông vô ngần, để người không nhấc lên được tâm tư phản kháng, hắn đến cùng là người phương nào. Dĩ nhiên có thể có kinh khủng như thế chiến lược. Chẳng lẽ cùng vị kia ông lão cưỡi trâu đến tự cùng một nơi sao? Có thánh chủ kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tin, kia tiêu tán ra cuồng bạo gợn sóng. Mỗi một kích đều không thấp hơn bọn họ. Thậm chí càng thêm lạnh lẽo. Sắc bén, giết, vương đằng quát lạnh, mắt tỏa cuồng điện, tâm thần bão viên thủ nhất. Rút đến vô cùng chỗ cao chiến lực chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Tiên đài bên trong 206 viên sao lớn tề sáng. Sáng lòe lòe, vàng óng trong thân thể. 206 khối xương rồng cũng là nổ vang. Gầm lên cửu tiêu vào đúng lúc này. Hắn đi vào thần cấm. Sức mạnh cuồng bạo đánh vỡ ràng buộc. Hoành áp thiên địa rộng rãi mà hùng vĩ. Trong nháy mắt, hắn dường như cảm ngộ đến cái gì quyền phong vung lên gian. Gánh chịu lên vô ngần đại lực. Giống như có thể vỡ diệt vòm trời, lật úp sơn hà tứ tượng, kiếp diệt, chấm ngoặc kép, cổ xưa đạo âm nỉ non, địa phong thủy hỏa nghịch chuyển, lại mở ra đất trời, tái tạo hỗn độn đó là thuần túy đại phá diệt, đại tịch diệt, vạn vật đều vẫn, vạn vật quy khư ở cú đấm này dưới, cái gì đều không còn sót lại, đỏ đậm đạo thân nhất thời sụp đổ. Nổ tung mà mở kia khủng bố quyền lực hóa thành một cái đại phá diệt chiến mâu. Dư thế không giảm, miễn cưỡng đem bộ thứ hai đạo thân cũng là xuyên thủng. Liên tiếp nổ tung mấy chục lần, suýt nữa trực tiếp tịch diệt khủng bố như vậy, hí. Đây là cái gì cấp độ sức mạnh, đã vượt xa khỏi thánh chủ. Lẽ nào là bát cấm, trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Không, như vậy mênh mông gợn sóng. Siêu thoát rồi bát cấm, càng ở trên đó, chính là vạn cổ thần cấm. Quá dọa người rồi, phía sau các tu sĩ không một không sợ hãi dĩ nhiên là vượt qua bát cấm tồn tại. Vị kia loạn cổ đại đế người truyền thừa càng là đi vào lĩnh vực thần cấm. quá khủng bố. Cho dù trên tử vi cổ tinh, cũng có vạn năm chưa từng xuất hiện như vậy nhân vật khủng bố rồi. Chỉ là nắm giữ bát cấm nhân kiệt liền cực kỳ hiếm thấy. Đủ để ngang dọc bất bại. Tử vi hoàng chủ lông mày thẳng run. Khó tự trách mình ngày đó trái tim sợ hãi không gì sánh được. Xem ra không chỉ là vị thánh nhân kia, vị trẻ tuổi này cũng là lúc trước khủng bố đầu nguồn một. Trong tầm mắt hội tụ chỗ, Vương Đằng toàn thân bao phủ bốn màu khí diễm. Tóc đen đầy đầu múa tung, tạo nên tảng lớn gợn sóng ổn định lĩnh vực thần cấm. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Hắn ở Hóa Long bí cảnh lột xác chân chính bình định vô thượng chiến lực. Làm hắn nắm giữ nhìn xuống cùng thế hệ tư bản hắn quyền dưới. Không có trở ngại, chỉ có bại vong, giết. Hét lớn lại nổi lên. Hắn một bước cưỡi lên tiết thứ hai thần đài. Kia cầm trong tay đạo hoa đạo thân đã sụp đổ rồi mấy chục lần. Thân thể đều lờ mờ. Nhưng vẫn mạnh mẽ đạo hoa vung vẩy gian đan dệt ra từng đạo hoa văn pháp lý. Hóa thành rất nhiều dị tượng chấn sát mà dưới nhưng vô dụng. Ở Vương Đằng quyền phong trước mặt đều là phá diệt. Không có một chút nào chỗ trống để né tránh phốc. Một bàn tay lớn đập ngang mà xuống. Như một vùng thế giới đấu đá đi. Khí diễm như chiều. Miễn cưỡng đem đạo kia thân nghiền nát. Trừ khử hắn cũng không dừng lại. Thuận thế leo lên tầng thứ ba thần đài. Không đợi kia vàng óng đạo thân ra tay trực tiếp một quyền đem đánh nổ. Liền đoàn tụ cơ hội cũng không cho. Năm ngón tay nhào nặn mà dưới một tầng quang lãng bao phủ. Đem vây kín mít, luyện hóa làm một quẹt thanh khí vo ve. Ba tôn đạo thân bị phá. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Thần đài hợp nhất trở về vị trí cũ. Hóa thành một con trâu đen. Gánh chịu Vương Đằng hướng nơi sâu xa bước đi. Hắn thông qua thử thách. Thật làm chủ bát cảnh cung. Hí, năm xưa vị kia ông lão cưỡi trâu truyền thừa cũng phải hiện thế à? Mọi người không một không kích động. Một vị cổ xưa cường giả truyền thừa hiện thế lại đem bắn ra thế nào hào quang. Vị kia loạn cổ đại đế người truyền thừa. Ở được này một trợ lực sau. Lại đem đi ra sao con đường. Bọn họ đều là không nguyện rời đi. Thậm chí có đưa tin cùng sư môn trưởng bối. Mời bọn họ đến cùng xem chờ đợi người thanh niên kia xuất hiện bát cảnh cung trong tiên thổ. Màu bạc đại bộc treo cao. Bốn phía tràn đầy linh mộc kỳ hoa. Phun ra nuốt vào dáng màu. Chiếu rọi thụy hoa từng con linh cầm bay lượn. Ở trong rừng nô đùa. Hiếu kỳ quan sát người đến tự nhiên pháp lý. Dán vào đại đạo. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng cưỡi ở thần đài biến thành thanh nghiêu bên trên. Quanh thân tiêu tán bốn màu khí diễm chậm rãi thu lại vào thể, đây là nguyên từ trong cơ thể nơi sâu. Xa mạnh mẽ lực lượng. Dựa dẫm bản thân. Không mượn vật ngoài, hắn nhìn quanh bốn phía, có thể cảm nhận được một vệt kia thanh u thanh thản ở đây tu hành. Tự nhiên có thể thể ngộ đại đạo, dán vào thiên địa, nhưng đây là đại tranh chi thế. Một muội khổ tu cũng không thể ở trên đế lộ đi càng xa hơn, lấy chiến nuôi chiến. Coi địch mà chiến, có lẽ mới là tốt nhất con đường. Mảnh này linh địa nhiều tú lệ đỉnh núi. Linh cầm bay lượn, đan nhai quái thạch, thác nước như luyện. Trên vách đá, vách núi treo leo dưới, mọc ra linh chi, quấn hà trồng thụy, thanh nghiêu gánh chịu Vương Đằng đi tới nơi sâu xa, đứng ở một chỗ cung điện trước trên lấy lưu vân làm tấm biển. Mênh mông tử khí là mực, sách lấy bát cảnh cung, ba chữ quả thực cao miểu xuất trần. Khiến tâm thần người đều thả, hắn cất bước mà lên, cửa điện không gió mà bay, lộ liễu mà mở, nghênh Vương Đằng mà vào nội bộ. Một phương bồ đoàn bày ra ở giữa. Phía sau là một bức bích họa một vị ông lão cưỡi trâu chân đạp tinh không. Thiên linh ra lay động một vệt thanh khí. Phía sau là tử khí đông lai ba vạn dặm, mỗi một tấc đều là tím hoa. Mỗi một tấc đều là tử diễm. Óng ánh, như chân thực rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Lão tử, cũng là đạo đức thiên tôn truyền thừa. Vương Đằng nói nhỏ, bến bờ vũ trụ lão tử. Chính là thời đại thần thoại đạo đức thiên tôn thi thể thông linh mà ra ở trong bồ đoàn. Bày ra có một thanh sáng loáng thiết trác. Cái gì chất liệu cực kỳ hiếm thấy. Là cửu thiên bạch ngọc bích. Tương truyền là lấy ra trời xanh một đoạn tinh hoa mà thai nghén ra thần ngọc. Chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất hủ, kim cương trác. Như vậy bức đạo đồ này, liền nên là lão tử chỗ lưu lại truyền thừa rồi. Hắn chậm rãi tiến lên, đem kim cương trác thu hồi, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nhìn thẳng vào bức đạo đồ kia, mắt trần có thể thấy. Kia từng sợi tử khí như diễm như hoa, dương dương mà ra, mờ ảo như khói, từng tia từng sợi quấn quanh mà đến. Đi vào vương đằng trong cơ thể, đi vào thánh cảnh lúc chỗ nghe nói đạo âm tái hiện. Dường như tự phía chân trời vô cùng chỗ cao buông xuống bình thường thẳng vào trái tim. Đặc biệt huyền diệu vào đúng lúc này. Dường như có hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng đang vang vọng, một giả cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh, tôn thái thượng một giả một cách tự nhiên. Thanh tịnh hợp thiên địa, tôn vô vi đan dệt dung hợp. Dường như một thể cùng nhau tràn vào vương đằng trong lòng. Làm hắn tỉnh ngộ, rơi vào kỳ diệu đạo cảnh bên trong. Một tháng đi qua, thái thanh thánh cảnh ở ngoài người nhưng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều thánh chủ đại năng. Đều đến, nói là náo động toàn bộ tử vi cổ tinh cũng không quá đáng, là Doãn Thiên Đức cùng Doãn Thiên Chí. Hai huynh đệ này cũng tới sao? Doãn Thiên Đức cực kỳ đáng sợ. Lai lịch bí ẩn, hiện nay đã chỉ nửa bước bước vào tiên đài tam trọng thiên. Diễn hóa ra thần hình. Có người hoài nghi hắn đến tự phía xa trong trời sao, thế lực cường đại. Không ít người xì xào bàn tán. Nhìn kỹ kia tự vòm trời hạ xuống hai bóng người, trước tiên một cái tướng mạo phổ thông. Vóc người không cao, bất luận thế nào nhìn đều rất bình thường, nam tử chính là danh dương tử vi Doãn Thiên Đức phía sau. Hắn, mặt kia lộ kiêu căng vẻ chính là em trai Doãn Thiên Chí. Theo cùng với huynh so với chênh lệch quá nhiều, nhưng cũng có thể được cho là một phương nhân kiệt huynh trưởng. Nơi này bí cảnh đến cùng vẫn bị người được đi. Doãn Thiên Chí thần sắc không thay đổi, nhìn chòng chọc vào kia buông xuống ở thái thanh thánh cảnh trước tử khí, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Thiên Chí, không nên như vậy. Doãn Thiên Đức rất hờ hững, hắn lai lịch phi phàm, toàn bộ tử vi cổ tinh đều cảm thấy hắn rất thần bí. Hư hư thực thực đến tự phía xa trong trời sao, chưa từng có người chân chính biết được hai huynh đệ. Hắn đến tự phương nào, chỗ này thái thanh thánh cảnh truyền thừa hắn cũng mê tít mắt rất lâu. Vốn dĩ thực lực của hắn thêm một năm nữa liền có thể đi vào trong đó. Nhưng không ngờ bị người nhanh chân đến trước hừng hực. Nhưng vào lúc này, phía chân trời chỗ cao, đột nhiên có một mảnh bàng bạc kim quang giáng lâm. Dường như một hồi thêm ra mấy phần mặt trời, giống như khô nóng khó nhịn, là phù tăng thần quốc kim ô tộc. Hí! Bọn họ dĩ nhiên lại phái ra ba vị thái tử. Đây là muốn đến báo thù à? Không ngừng, còn có một đám kim ô tộc cường giả tiền bối. Chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Vòm trời sán lạn, liên tiếp 10 bóng người hạ xuống. Đều là tóc vàng phiêu dung. Từng tia từng sợi chân hỏa quấn quanh. Một mảnh sơ xác tiêu điều, đầu lĩnh chính là tam thái tử. Bốn thái tử cùng ngũ thái tử. Tương tự đại gia đời này thiên kiêu nửa đời. Đạt tới thánh chủ cảnh giới. Giờ khắc này dẫn 7 vị kim ô tộc cường giả đến hiển nhiên sẽ không là chuyện tốt đẹp gì kia. Đánh chết bộ tộc ta hai vị thái tử cuồng đồ. Chính là ở chỗ này à? Doãn Thiên Đức, ở Diệp Phàm đến 10 năm trước liền bại tận chư giáo chủ. Cùng năm làm chủ bát cảnh cung, ở Diệp Phàm đến 14 năm trước liền chỉ nửa bước bước vào tiên. Tam, tu luyện có thần hình. Cũng cùng Kim Ô Vương luận đạo, đây là nguyên văn mà tử vi tốc độ tu luyện so với bắt đầu thiên kiêu. Nhanh không phải là bởi vì thiên phú mạnh, mà là bởi vì ngay lúc đó vạn năm đại đạo áp chế chưa biến mất. Bắt đầu là toàn vũ trụ áp chế lợi hại nhất mấy chỗ một trong. Ở những tinh vực khác thánh nhân không tính khó thành tình huống, bắt đầu thánh nhân khó phá. Trảm đạo độ khó cũng lớn hơn nhiều so với những tinh vực khác. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Doãn Thiên Đức niên kỷ không nhỏ. Cũng không thể nói là cùng bắt đầu thiên kiêu cùng thế hệ, cùng Diệp Phàm cùng thế hệ không thành vấn đề. Bởi vì Diệp Phàm bắt đầu lúc tu luyện cũng đã hơn 20 tuổi, ha ha ha, bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,